Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình, ê làm gì chiếc xe chạy nhanh giữ VM, má hình như chạy 100 thì phải, muốn chết hay gì á Pon, sợ trễ giờ đầu thai ba ơi nó tụi em lo chạy đi mất dấu bây giờ nói nhiều ghê. Chiếc xe dừng lại tại bệnh viện, cô bước xuống và đi thẳng vô trong, nó mới nhớ ra là mẹ cô đang nằm nơi đây, tụi nó cũng rình để biết phòng, sau đó nó rủ mấy đứa kia về đi ăn, tới quán ăn People. Mình, ủa cô đi vô đó làm gì ta? Nó, mẹ cô nằm ở trong đó. Pon, sao mẹ cô ở trong V, mình chắc mẹ cô bệnh á, nó ủm mẹ cô bệnh, hôm bữa tê thấy cô đưa mẹ vào đây, lúc đó bác ấy ngồi xe lăn. Mình, trời tội mẹ cô V, hay ăn xong tụi mình vô đó thăm mẹ cô. Pon, úc xíu mua sữa với trái cây vô thăm đi, dù S cũng cô giáo mới, với lại là người thằng T khiên thích. Nó cô nói gì chỉ trầm ngâm, ăn xong tụi nó đi mua một giỏ trái cây, sau đó ghé siêu thị mua một thùng sữa Insua, và đi tới bệnh viện, tụi nó tới nhìn qua cửa sổ thấy cô vẫn ngồi trong đó, nó tính cô vô đợi cô đi mới vô, nhưng bị lũ bạn kéo vào, nó nghĩ trong đầu, đi đông như về chắc sẽ cô sao đâu. Cốc cốc cô bước ra, nhìn thấy cả đám tụi nó tay xách đồ tè le thì hỏi. Cô, đây là, Pon, dạ thưa cô tụi e đến thăm mẹ cô ạ, cô đứng trầm ngâm nhìn vào đồ tụi nó mặc và nhìn tê thì mới nhớ ra là SS lớp mình sáng nay mới nhận. Cô, à cô nhớ mấy đứa R, nhưng sao các e biết mà vào thăm? Mình nó sợ cô biết nguyên đám theo dõi cô sẽ cô thích liền nhanh miệng đáp. Mình, à thật ra nhà tụi e gần đây thấy cô vào bệnh viện nghĩ cô có bệnh nên tụi e mới đi theo thì thấy cô vào phòng này, nhìn các cửa sổ nghĩ chắc mẹ cô nên tụi e mua đồ ca thăm luôn ạ, mong là cô thương tình tụi e có lòng có gì sau này bỏ ca cho tụi e nếu có mắc lỗi. Tê thấy về thì phì cười nhẹ, nghĩ trong đầu thằng này nói xạo mà cô biết ngượng miệng, cô thấy tụi nó cũng có tâm về nên liền mời tụi nó vào trong, tụi nó vừa thấy mẹ cô liền chào. Nó, dạ con chào bác ạ, con là TSS của cô Thi ạ, Pon và Minh cũng theo sau đó và chào, cô lúc này lấy ghế cho tụi nó ngồi, hỏi thăm một chút R tụi nó ra về, lúc này cô cũng cảm ơn tụi nó và đóng cửa quay vào trong, mỉm cười nhìn mẹ, thật ra từ đầu tới giờ cô cảm nhận được mẹ mình vui khi có tụi nhỏ, mẹ đã buồn bã những ngày này vì ba cô, bệnh của mẹ cô xuất hiện cũng là do ba cô gây ra, cô cho mẹ ngủ và cô tư giúp việc cũng tới cô ra về, hôm nay cô thấy tâm trạng ổn hơn, cô nhớ tới T, thật ra cô cảm nhận được ánh mắt nó nhìn cô, rất khác so với những đứa kia. Hôm nay nó về lòng cũng vui lây, thật ra nó rất muốn ở lại với mẹ cô và cô, nó muốn làm cả hai người cười vì lúc đó nó bước vào thấy hai người rất buồn, nó biết bây giờ mình đã rất thích cô R, nhưng lại buồn đi vì nghĩ rằng lỡ cô có bồ, hoặc là cô nghĩ nó là SS thì cô quan tâm tới nó, còn là con gái nữa chứ, nó lại xô tay quên đi SNGS đó, bây giờ nó lấy đồ và đi tắm, tắm ra thì học bài xong nó móc điện thoại ra và kiếm Face của cô, nó bấm tên Lan Thi và với hy vọng sẽ thấy hình ảnh cô xuất hiện, cô bỏ cuộc nó lại quay sang tìm bên Instagram, nhưng R cũng cô con nó tìm trong vô vọng, nó liền nghĩ rằng chắc cô chơi hai cái kia thì sẽ chơi Zalo, ngày mai nhất định nó phải kiếm đờ si số DTH của cô để mà xem Zalo của cô, sau R nó đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai nó thức dậy sớm, làm xong VSCNR ăn sáng ở nhà sau đó tới trường, nó leo lên chiếc Vario đời mới nhất phóng thật nhanh đến trường, tới trường nó đậu xe xong chạy vào canteen mua liền hộp sữa và hộp bánh, nó đem lên khu dành cho giáo viên, tìm tên cô và treo trước cửa phòng, sau đó quay trở lại lớp, đứng trên ban công nhìn xuống trường thì thấy chiếc xe hôm qua cô bước xuống, hôm nay cô lại đẹp nữa, ó nghĩ mà chán, đẹp như về mà nó lại cô thể với tới thì phải làm sao, cô đi từng bước vào bên trong nó cứ mãi nhìn cho đến khi Minh chạy tới đánh nhẹ vào tay nó. Mình, này nhìn gì mà chăm chú về, hát qua có thằng hứa cho tê đôi giày, mà nó về nó ngủ mất tiêu luôn anti cũng cô thèm xin. Nó, sorry tê quên, nó nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô đi cầu thang, gần tới phòng của cô R thì Minh nó mới thấy quay sang hỏi. Mình, em thích cô R hả, gì mà lẹ giữ về, mới gặp mà chưa NCS nhiều đã thích ban đầu thằng Pon nói tê chỉ nghĩ em rung động, tại do cô đẹp về thôi, ai dè thích luôn chứ. Nó tê cũng không biết thật sự tê cảm thấy ở cô có cái gì đó rất buồn, muốn đến che chở, mà tê thấy sao khó quá, giết RT không biết mình muốn gì. Nó thấy cô cầm bịch đồ ăn lên, quay sang ngó nghiêng, thì nó liền cười hì, tiếng chuông vang lên, nó quay vào lớp hôm nay có tiết đầu của cô, nó mong ngóng cô bước vào, cọc cọc cọc nó lại tiếp tục cười. Nó, lớp đứng, cô các em ngồi đi. Suốt tiết học nó cứ nhìn cô, lâu lâu lại bị cô bắt gặp cuối giờ nó thu dọn bài vở và giáo án, đem lên phòng cô, nó gõ cửa bước vào, cô đang nói chuyện với mẹ cô ca điện thoại, nó bước vào ngồi đợi cô nói xong thì liền hỏi. Nó, hôm nay mẹ cô đã đỡ chưa ạ? Cô, mẹ tôi đỡ cảm ơn e, hát qua có các e tới thăm mẹ tôi rất vui. Nó, dạ nếu như được thì tụi e sẽ tới thường xuyên. Cô, các e muốn tới thì cứ tới nhưng mà đừng mua gì qua nha, tốn tiền, mà mẹ cô cũng ít dùng lắm. Nó, dạ e biết ạ, e chào cô e về, à mà cô ơi mẹ e nghe nói có giáo viên mới nên muốn hỏi số DTH để tiện trao đổi việc học của e, cô có thể cho e số của cô để mẹ e gọi đờ si cô ạ, cô, đờ si, đợi tôi một chút. Cô ghi ra giấy và đưa cho nó cầm lấy và thưa cô ra về, nó chạy ùa về nhà tắm giữa thay đồ chạy vào bệnh viện, nó vào lúc này chưa có cô, nó tới NCS với mẹ cô làm cho bà cười suốt, thật sự nó là một đứa rất hài hước khiến cho bà cảm thấy rất thích nó. Lúc này cô vào thấy nó thì cũng bất ngờ, cô nghĩ nó lẹ như vê, cô thấy nó là mẹ mình vui lòng có chút vui lây, trời cũng dần tối, nó xin ra về lúc này cô tư giúp việc cũng tới thay cho cô, thế cô cũng về, nó đi trước cô theo sau thấy nó liền gọi. Cô, C, nó, có chuyện gì vê ạ, cô, e rãnh cô. Nó, dạ e rãnh ạ, giờ về nằm cô ở nhà học lại mấy bài cũng bấm DTH đi ngủ thôi, cô làm gì ạ, cô, à vê e đi ăn với tôi cô. Nó, lúc nãy e cũng đi gấp chưa ăn gì, nếu được cô mời thì hay biết bao hi hi. Cô, về chúng ta đi. Vì cô thường đi xe hơi có người đưa đón, xe của nó thì lại ở đây nên quyết định một hồi thì đi xe của nó, ngồi sau xe nó chờ cô đi, cô cảm nhận được mùi hương của nó, thật ra đây là mùi cơ thể nó rất thơm, cô cần nước hoa hay loại kem nào nhưng người nó luôn tỏa ra mùi thơm nam tính quyến rũ, khiến cô lúc này cứ mong có gió thoảng để ngửi được hương thơm da thịt nó. Cách chương.